Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2308, chương 14, nghịch chuyển 1. Ngay tại tất cả mọi người coi là vụ án này không có bất luận cái gì biến số thời điểm. Hai ngày sau, một cái không tưởng tượng được người chợt xông vào Nam Thành công an phân cục. Cái này chính là thành phố C đội đội hình cảnh trưởng Đỗ Nhược Lan. Nàng vừa đến đã điểm danh muốn tìm Lục Tiểu Đường. Quan hơn một cấp đè chết người. Tống Bảo Quốc không tiện ngăn cản. Chỉ có thể đáp ứng. Hai người gặp mặt. Không đợi Lục Tiểu Đường giải thích. Đỗ Nhược Lan thấp giọng nói. Ngươi không cần giải thích. Ta biết tất cả. Ta lần này đến cũng là nghĩ cho ngươi một cái tin tức kinh người. Ta tìm tới chiếc xe kia. Xe gì? Một cỗ màu trắng Toyota Senna. Mộ Dung Vũ Xuyên bị tập kích trước đó đã từng gọi điện thoại cho ta, đem hắn phát hiện nói cho ta biết. Ta lúc ấy nhiều một lòng một dạ, liền phái người đi điều tra tả hữu tư nhân ô tô nhà máy sửa chữa, tìm kiếm những cái kia báo hỏng cùng thu về cỗ xe. Chuyện cũng trùng hợp, ngay hôm nay buổi sáng, ta người tại một nhà trong đó nhà máy phát hiện một cỗ màu trắng Toyota Senna. Nhưng là trên xe đánh dấu bài đã không thấy. Đi qua cẩn thận bàn nhà máy một cái sư phụ thừa nhận trước đây không lâu. Có người ra hai chiếc Toyota Senna, yêu cầu bọn hắn thay đổi đánh dấu bài. Bọn hắn cũng biết chuyện này thuộc về hành động trái luật. Nhưng là đối phương ra tay hào phóng, trực tiếp liền lấy ra 50 vạn, bọn hắn nhất thời tham tài đáp ứng. Chiếm được tin tức này về sau, ta bằng trực giác cho rằng chiếc xe này rất có thể chính là kia mấy đứa bé dùng để bắt cóc Điền Tiểu Hạ gây án cỗ xe. Ta đã đem xe lặng lẽ kéo về đội hình cảnh, có các ngươi vết xe đổ, ta không có cùng bất luận kẻ nào nói rõ. Lập tức liền tới đây tìm ngươi, thương lượng một chút một bước làm sao bây giờ. Lục Tiểu Đường nghĩ nghĩ nói, chúng ta hẳn là mau chóng đem mấy cái kia người bị tình nghi bắt quy án. Nhưng là ngàn vạn không thể huy động nhân lực, Tống Bảo Quốc cùng phân cục cục trưởng những người này không đáng tin cậy. Ngươi trước tiên đem ta mang đi ra ngoài, sau đó tập hợp một chút ngươi tin được nhân viên cảnh sát. Xét đánh không kịp bưng tai đem người bị tình nghi bắt lấy. Được rồi, ta hiểu được. Đỗ Nhược Lan thế là viện một cái lý do, cùng bản án không có chút nào quan hệ, cưỡng ép đem Lục Tiểu Đường từ phân cục mang đi. Tống Bảo Quốc thật cũng không dám ngăn trở, nhưng là trên mặt tràn đầy nghi kỵ, rõ ràng là đối Đỗ Nhược Lan lời nói nửa tin nửa ngờ. Hai người vội vàng rời đi phân cục, lên Đỗ Nhược Lan xe cảnh sát, chuẩn bị đuổi tại Tống Bảo Quốc bên kia động tác trước đó hành động. Đỗ Nhược Lan so Lục Tiểu Đường tính tình còn gấp, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, ở trong điện thoại liền làm phân phó, một hơi phái ra 10 cái nhân viên cảnh sát, ngay lập tức đi bắt người bị tình nghi, chờ Đỗ Nhược Lan an bài xong xuôi. Nhưng ngay tại nàng chuẩn bị phát động xe thời điểm, nàng trong lúc không thể nghi ngờ ngẩng đầu nhìn một chút kính chiếu hậu. Giật mình chỗ ngồi phía sau không nói một tiếng ngồi một cái đội mũ cùng khẩu bảo vệ người. Đem cả khuôn mặt đều che chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Chỉ lộ ra một đôi âm trầm con mắt nhìn thấy các nàng. Nàng vừa muốn nhắc nhở Lục Tiểu Đường, người kia bạo khởi. Hắn đầu tiên tập kích ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lục Tiểu Đường. Còn không đợi Lục Tiểu Đường làm bất kỳ phản ứng nào, trong tay ống tiêm đã đâm vào Lục Tiểu Đường trên cổ. Lục Tiểu Đường trở lại cho hắn một quyền, nhưng là đợi đến nắm đấm đánh vào kia trên thân nhân đã mềm nhũn không có khí lực. Lục Tiểu Đường theo sát lấy liền tê liệt ngã xuống tại chỗ ngồi bên trên. Đỗ Nhược Lan dưới sự kinh hãi đã rút súng lục ra. Nàng trở lại chỉ hướng kẻ tập kích. Người kia phản ứng cực nhanh. Chộp liền đem nàng cầm súng tay chụp ở. Để nàng không còn chút sức nào chụp cò súng. Đỗ Nhược Lan vung lên khác một tay thống kích người kia mặt. Thừa cơ kéo cái kia nhân khẩu che đậy. Khẩu trang hạ là một trương tái nhợt âm trầm mặt. Gương mặt kia căn bản không xấu. Chỉ là ở giữa cái kia cái mũi xem xét chính là già. Kiều Khải, Đỗ Nhược Lan giật nảy mình dùng mình một cái. Nàng từ thực chất bên trong e ngại cái này giết người không chớp mắt ác ma. Ngay tại nàng chần chờ một giây đồng hồ, Kiều Khải một cái trường dao rắn rắn chắc chắc chém vào tại cổ nàng bên trên. Nàng trong nháy mắt liền chết ngất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.